Thanh Ca Chi giận nhưng, chương 47, thiếu niên phấn đấu dây kiêu sử, 2. Góc truyện audio.com, ngày thứ 2, thái tử gia vẫn dậy rất đúng giờ. Đêm qua lăn qua lộn lại, mơ mơ màng màng tựa hồ đã ngủ. Chính là, khuôn mặt mới dậy của thái tử gia y như cái quan tài. Tự mình mặc đồ ở nhà, hắn, thế nhưng lại mơ tiếp cái giấc mộng kia. Lần này trong mộng lại càng rõ ràng, khuôn mặt Hoàng A Mã hắn càng rõ ràng, bình tĩnh đứng dậy, bình tĩnh thay quần áo, đơn giản rửa mặt, gọi Bích Châu, bước ra phía ngoài, tiểu luật tử cùng tiểu thuận tử đều đã quỳ ở một bên. Tùy ý phất tay, kêu hai người đứng dậy, tiếp nhận ôn thủy từ tiểu thuận tử, thần sắc bình tĩnh uống một ngụm, lại tiếp nhận thư do tiểu luật tử cung kính trình lên. Trầm mặc lật lật, lập tức ngẩng đầu bình tĩnh mở miệng. Tiểu thuận tử, chuẩn bị một chút, ra hôm nay muốn tới dụ thân vương phủ. Tiểu thuận tử cùng tiểu luật tử đồng loạt chỉ lễ trả lời. Lúc này, Bích Châu cùng Lữ Chính Tây đã sớm bày thiện, nhưng thái tử ra đứng dậy nhìn nhìn. Lúc này, hắn một chút cũng không muốn ăn, nhưng vẫn miễn cưỡng dùng một chén cháo hoa. Lữ Chính Tây cùng Bích Châu đồng dạng lo lắng. Vừa định tiến lên khuyên can thái tử gia dùng thêm một chút. Thái tử gia đã nhíu mày mở miệng tốt lắm. Gia đang rất vội, tiểu thuận tử, tiểu luật tử, cùng ra đi, dứt lời đứng dậy, cũng không thèm nhìn tới vẻ mặt rối rắm của Lữ Chính Tây cùng Bích Châu. Bích Châu do dự mà nhìn thái tử gia đi xa, trong lòng rối rắm nên hay không đem chuyện tình phát hiện trong chăn vào sáng nay nói cho Tô Ma Lạp cô mama ở Từ Hòa Cung. Nhưng tưởng tượng đến ánh mắt hoàng thượng nhìn thái tử gia. Còn có, trước kia, bị thẩm vấn, Bích Châu yên lặng cúi đầu, thái tử gia ngồi ở bên trong kiệu, mới gỡ xuống ngụy trang bình tĩnh. Không phải hài đồng chưa am hiểu thế sự, không phải thiếu niên không biết trời cao đất rộng, một lần có thể cho rằng ngẫu nhiên, có thể giả bộ hồ đồ lừa dối cho qua. Chính là hai lần, hắn sao có thể còn cho rằng chuyện gì cũng không có. Huống chi, không hiểu cái gì gọi là tương tư, không hiểu cái gì gọi là đa tình, tỉnh tỉnh mê mê nhưng cũng hiểu được khi A Mã rời đi mà mình lại tưởng niệm đến mất ngủ. Cái này cũng không phải đơn giản là nhụ mộ, vuốt ve ngọc bội đeo trên người, thái tử gia rối rắm trong lòng, mình đối Hoàng A Mã rốt cuộc là, tứ gia đứng ở văn hoa điện, tiếp nhận Lữ Chính Tây cung kính trình lên, thư do thái tử gia tự tay viết. Triển khai, tiểu tứ, ra hôm nay muốn đi dụ thân vương phủ, tấu chương ngươi liền xử lý đi. Còn có, tiểu bát rất nộn nộn nha, khi ngươi xuống tay cần phải điểm nhẹ, nếu lộng hỏng tiểu bát của gia, gia sẽ không để ngươi yên nha. Email protected, giận nhưng, xem xong thư, tứ gia vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên phất tay ý bảo Lữ Chính Tây lui ra, xoay người, một bên trong lòng yên lặng nhớ kỹ. Fsets năm Fsets tháng Fsets ngày, một bên thật cẩn thận khép lại phong thư, nhét vào trong ngực, trong lòng mặc niệm, đây là chứng cớ, thư phòng dụ thân vương phủ, dụ thân vương bước đi thong thả, đi tới đi lui, trên án thư có một phong viết cho dụ thân vương thân khải. Phần đề tên là giận tội tín, nội dung trong thư rất đơn giản, chỉ là thăm hỏi. Đồng thời không mặn không nhạt đề cập đến chờ sau khi tùy giá tuần du trở về. Nhất định sẽ đến bái phỏng và vân vân. Hai hàng lông mày dụ thân vương nhíu chặt, đối hành vi lục A Ca rất là phiền não. Thái tử tuy rằng nhiều năm qua tựa hồ bị hoàng thượng lãnh đạm. Nhưng dụ thân vương cũng lại thờ ơ lạnh nhạt không để ý, hoàng thượng vẫn coi trọng thái tử. Không đề cập tới cái khác. Chỉ cần trên người thái tử còn đeo khối ngọc bội kia. Đó là thứ chỉ có thái hoàng thái hậu cùng hắn mới biết được. Khối ngọc bội hoàng thượng thích nhất. Khối ngọc bội hình song ngư chế tác cực kỳ tinh xảo. Bên trong có khắc càn khôn. Miệng ngư có thể chuyển động mở ra ngọc bội. Tuy rằng bên trong trống không. Nhưng nếu giấu một viên dược hay một khối giấy nhỏ thì dư giả. Hoàng thượng đem ngọc bội mà ngài thích nhất cho thái tử. Cái này nói lên điều gì? Nếu hoàng thượng vẫn coi trọng thái tử gia, lại vì sao bồi dưỡng Lục A Ca? Chẳng lẽ là muốn cho thái tử gia một lá chắn, nhìn lại thì không giống. Hơn nữa, quan trọng nhất là hôn sự thái tử ra. Dụ thân vương phiền não đi tới đi lui, ngay tại khi rối rắm đắn đo về tâm tư hoàng thượng. Hạ nhân kích động đến bẩm, thái tử ra đến thăm. Dụ thân vương sửng sốt một hồi lâu, mới phản ứng lại, vội vàng hỏi thái tử điện hạ là cải trang hay mặc chính phục. Đồng thời trong lòng lột bột không thôi, thái tử ra chẳng lẽ là vì việc của tác cách mà đến. Hạ nhân vội vàng trả lời hồi vương ra, thái tử điện hạ là cải trang tiến đến, bên người chỉ dẫn theo hai tiểu thái giám. Dụ thân vương trầm ngâm một tiếng, thấp giọng dặn nói đem thái tử điện hạ thỉnh đến đây. Mặt khác, dặn dò hạ nhân, ngậm miệng lại cho ta. Khi thái tử ra hạ kiều, biểu tình phong đạm vân khinh, chậm rãi hạ kiều, lại phát hiện cửa hông thực im lặng, hơi hơi nhướng mày, xem ra phúc toàn vương thúc không muốn cho kẻ hữu tâm biết nha. Trong lòng nghiền ngẫm cười, có ý tứ, đại quản gia của dụ thân vương phủ cúi đầu khom lưng. Cười nịnh nọt tiến lên, thái tử ra thản nhiên thoáng nhìn. Bình tĩnh mở miệng dẫn đường đi, chậm gì gì tiêu sái, một đường đi tới, thế nhưng nửa thân ảnh người cũng không có, ý cười trong lòng thái tử ra càng sâu, đối việc này lại nắm chắc hơn vài phân, vốn hắn cũng rất lo lắng, sợ thuyết phục không được vương thúc, dù sao ở kiếp trước, tất cả mọi người đều rõ ràng, đều biết do xuất thân nên tiểu bát tuyệt đối không có khả năng ngồi trên long ỷ kia. Nhưng vương thúc lại cố chấp đứng ở bên tiểu bát, may mà con trai trưởng minh thái của vương thúc thông minh. Chọn đứng nhìn, mới bảo vệ được nhất mạnh của dụ thân vương phủ. Hiện giờ xem ra, hắn thật có thể phóng tâm chút, vương thúc hẳn sẽ không giống kiếp trước, duy trì tiểu lục như duy trì tiểu bát vậy. Nói, Hoan Hoan từng nói qua, vương thúc liều mình tương trợ tiểu bát là coi trọng vị nương xinh đẹp của tiểu bát. Bất quá, đó là không có khả năng. Rốt cục sau khi thất loan bát quải, đã tới nơi, dụ thân vương đứng ở cửa thư phòng, rất xa liền hướng thái tử ra thở dài. Trạng vạng, cố kiệu của thái tử ra lặng lẽ ly khai dụ thân vương phủ. Ngồi ở trong kiệu, thái tử ra hồi tưởng quá trình hội đàm. Dụ thân vương rất là toàn diện cùng tỉ mỉ kể lại sự kiện tác cách từ đầu tới cuối. Sau đó mịt mờ ám chỉ ảnh hưởng của Lục A Ca trong này. Tại cuối cùng, từ thái độ của mình, biết mình sẽ xử lý thế nào sau, mới mịt mờ tỏ vẻ hắn sẽ theo mình. Thật sự là con, hồ ly, thái tử ra oán thầm. Kỳ thật, buổi sáng lấy tới điều tra kết quả ở tấu chương lục sắc sau. Thái tử ra liền biết ảnh hưởng của Lục A Ca với dụ thân vương. Nhưng, hắn vẫn đi một chuyến. Vì muốn xem dụ thân vương cùng tiểu lục có kết đồng minh hay không. Nếu đã kết thành đồng minh, vậy hắn đứng ra xử lý sẽ gặp phiền toái. Dù sao, dụ thân vương là trưởng bối nha, hoàn hảo không có, khi mình lặng lẽ tiến vào, chỉ tỏ một loại thái độ, xốc lên bố liêm, đã thấy một gian tửu lâu lộ ra một cái tên Mạch Thượng Hoa. Không khỏi sửng sốt, vội vàng hô dừng, tiểu thuận tử cùng tiểu luật tử vội vàng thăm dò ra. Làm sao vậy, hạ kiều, vội vàng hạ kiều, thái tử ra kinh ngạc nhìn tên cửa hàng đến ngẩn người. Mạch thượng hoa, khán thiên thiên kiệp điệp loạn hồng gian phiên phi, trường ca đối nguyệt, nhượng điểm điểm tương tư lệ giận nguyệt quang bôi. Trên bờ hoa nở, hàng ngàn bướm đốm loạn bay quanh. Trường ca đối nguyệt, khiến lệ tương tư cũng tràn cả chén đầy ánh trăng. Thái tử ra nhớ tới, thủ ca mà Hoan Hoan thích ngâm nhất cũng kêu là Mạch Thượng Hoa. Nhịn không được cất bước muốn tiến lên, tiểu luật tử lại vội vàng tiến lên, ngăn lại nói, ngượng ngùng cười ra, ngài xem, hôm nay cũng đã trễ, ngài có muốn trở về hay không? Nếu không, để nô tài đi vào mua cho ngài một hạt điểm tâm. Thái tử ra thản nhiên quét tiểu luật tử một cái, thấy tiểu luật tử co rúm lại một chút, mới tựa tiếu phi tiếu mở miệng ra nhớ rõ rất rõ ràng. A mã ra là cho ngươi đến hầu hạ ra, không phải cho ngươi đến quản giáo ra. Dứt lời, thái tử ra xoay người, bước tiến vào, phía sau, tiểu luật tử thiếu chút nữa hai chân quỳ xuống đất, trên lưng mồ hôi lạnh ứa ra. sao đã quên chứ, vị gia này cũng không phải là kẻ ngồi không nha. Tiến cửa hàng, thái tử gia còn có chút sững sờ. Gian cửa hàng này cho hắn một loại cảm giác rất quen thuộc. Tiểu nhị vừa thấy thái tử gia, liền bật người nịnh nọt cười đón. Tiểu thuận tử tiến lên can thiệp vài câu. Thái tử gia cũng chậm rãi tiến lầu 2. Lầu 2 có tranh chữ. Thái tử gia thản nhiên quét mắt. Thực bình thường, trong lòng thái tử gia có chút mất mát, nhưng cũng có chút buồn cười. Hoan Hoan sao có thể cũng lại đây? Dù biết là có chút vọng tưởng, ăn một đĩa điểm tâm. Thái tử gia ăn, lại cảm thấy vô vị. Trong lòng lại quay quanh mấy câu nói khi rời đi của Dụ Thân Vương. Dụ Thân Vương bỗng nhiên mở miệng nói mấy câu. Thái tử điện hạ đã 15 đi. Trước kia khi Thái Hoàng Thái Hậu triệu kiến, còn đề cập qua hôn sự điện hạ đó. Thái tử điện hạ, Thái Hoàng Thái Hậu lão nhân gia tuổi cũng không nhỏ. Ngài nên cẩn thận nha. Đừng làm cho lão nhân gia bà lo lắng. Thái tử gia biết, Thái Hoàng Thái Hậu gần nhất thực sốt ruột. Hắn cũng rõ ràng triều đình đối chuyện mình chậm trễ hôn sự suy đoán thế nào. Hắn cũng biết mình tránh không được, chỉ đành tới đâu hay tới đó. Chỉ là, nghĩ đến, hiện tại bản thân mình có thể cho một nữ nhân được hạnh phúc sao? Thái tử gia chua xót trong lòng, đặc biệt hiện tại tâm tư của mình, chính mình cũng không rõ. Khi tiểu thuận tử cùng tiểu luật tử đứng ngồi không yên, đôi mắt trông mong nhìn mình, lại nhìn sắc trời sau, thái tử gia buông chiếc đũa cơ hồ không mấy động đến. Đứng dậy, thản nhiên mở miệng tính tiền đi, đứng ở quầy, nhìn tiểu thuận tử tính tiền, ánh mắt tùy ý miết đến một bên, không khỏi ngẩn ra, sổ sách trong tay trưởng quầy lại dùng phương thức của hiện đại. Thái tử gia cân nhắc một hồi, từ từ tiến lên, cười nhàn nhạt mở miệng trưởng quầy, quyển sổ nhớ này của ngài thực kỳ lạ nha. Trưởng quầy ha hả cười, có chút đắc ý vị gia này, ngài không biết, cái này nha, chính là tiểu lão đầu ta phát minh, như thế nào, rất có ý tứ đi. Thái tử gia trong lòng cười, của ngươi phát minh, ha hả, thái tử gia ha hả cười, theo trưởng quầy vòng vo, khi cảm thấy trưởng quầy muốn đổi chủ đề, phối hợp đánh vài cái ha ha, liền cười cáo từ, trước khi đi, thái tử gia lưu lại mấy câu nói. Liền cười tủm tỉm rời đi, nhìn đoàn thái tử gia người đi xa, trưởng quầy mới trà sát mồ hôi, nói nhỏ ai nha, hoàn hảo, cuối cùng cũng đi, lão bản đã ngàn vạn lần dặn dò qua không thể để cho người khác biết. Tiểu nhị lặng lẽ tiến lên, thấp giọng hỏi trưởng quầy, vừa mới vị gia kia nói gì nha, trưởng quầy liếc ngang, thấp giọng quát lớn ngươi trông nom nhiều sự như vậy làm cái gì? Còn không làm việc đi, tiểu nhị huýt cái mũi, đành phải đi làm việc, vị kia ra nói cái gì, trưởng quầy cũng có chút khó hiểu, vị gia kia nói rõ ràng rất đơn giản nha, hắn nói, loại sổ nhớ này của ngươi không có tên đi, ra cho ngươi một cái tên, kêu sổ nhớ lậu, như thế nào, đêm dài người lạc, mọi âm thanh câu tịch, trong thừa thiên cung, thái tử gia ngồi ở trên tháp bên cửa sổ, trong tay cầm một quyển sách, chuyên chú nhìn, lúc này, Khang Hy đế tuần du tái ngoại cũng sang đêm thứ hai. Khang Hy đế ôm gối đầu dê béo, ngồi ở trên tháp, chuyên chú nhìn tấu chương lục sắc trong tay. Vừa xem, lông mi nhăn lại, mạch thượng hoa, tên này có chút quái dị. Bảo thành xưa nay thích thứ kỳ quái, nên cảm thấy tò mò cũng không có gì lạ. Chính là bảo thành sao gọi nhiều điểm tâm như thế, lại giống như không có ăn. Còn có, đồ ăn sáng lại chỉ là một chén trúc, là bởi vì trước đó mộng xuân. Bởi vì mộng xuân, cho nên tâm tình không tốt, cho nên không muốn ăn cơm. Không muốn ăn cơm, bởi vì mộng xuân, bởi vì bảo thành lớn. Cho nên, lòng Khang Hy đế có chút trầm, nhịn không được nắm chặt khối đầu dê béo trong ngực. Chẳng lẽ, bảo thành muốn nữ nhân? Khang Hy đế cơ hồ nghĩ muốn bật người đứng dậy phân phó bãi giá hồi cung. Chính là tự chế tích tụ nhiều năm qua lại bắt buộc bản thân tỉnh táo lại. Hơi hơi nhắm mắt lại, Khang Hy đế cầm lấy tờ giấy trên tháp, đơn giản viết, những nữ nhân mưu toan tiếp cận thái tử, giết, lại nghĩ, tái viết thêm, không được tiết lộ cho thái tử. Cách chương.